Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1742, người mắng ai là tiểu súc sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, lại là Niết Bàn Thần Thông. Phong trưởng lão cảm nhận được trong ngọn lửa tràn ngập cỗ lực lượng này chấn động. Hai mắt híp lại, không nghĩ tới, cái này Long Hoàng thân lên, thật đúng là có không ít thủ đoạn át chủ bài. Một vị khác thượng giới vu tộc cũng có chút kinh ngạc. Phong trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói, Niết Bàn Thần Thông, với tư cách tuyệt thế thần thông, xác thực lợi hại, có thể dục hỏa trùng sinh, tương đương phá vỡ sinh tử pháp tắc, nhưng Niết Bàn Thần Thông, hạn chế cũng là thật lớn, có thể Niết Bàn thành công xác suất cực thấp, coi như là thượng giới thần hoàng nhất tộc, cũng không dám đơn giản vận dụng Niết Bàn Thần Thông. Bên cạnh vu tộc cô gái nói, nghe nói, thành công Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh về sau, chiến lực sẽ có rõ ràng tăng lên. Vậy thì như thế nào? Phong trưởng lão cười cười, nói, cái này tiểu súc sinh, đơn giản chính là lại trải qua một lần thần thông lực lượng tẩy lễ mà thôi rồi. Hắn chiến lực tăng lên nhiều hơn nữa, cũng không cách nào vượt qua cùng giữa chúng ta cái hào rộng. Không tệ, một vị khác thượng giới vu tộc cũng cùng theo cười nói. Cái này Long Hoàng chết mà phục sinh. Phong trưởng lão chính dễ dàng lại phóng thích một lần siêu hồn phương pháp. Lúc này đây, hắn đều muốn tự bộc nguyên thần. Đều không có khả năng. Phong trưởng lão âm u nói. Trong hư không, liệt diễm cuồn cuộn. Long Hoàng chân thân dục hỏa mà sinh, dần dần khôi phục ý thức, cũng rõ ràng trên người của mình, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Niết Bàn thần thông lực lượng, không ngừng tẩy lễ lấy huyết nhục của hắn nguyên thần. Long Hoàng chân thân năng rõ ràng cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể, đang nhanh chóng kéo lên. Thân thể dục hỏa, trở nên cứng cáp hơn, không thể chấn động. Huyết mạch tại Niết Bàn trong ngọn lửa, tẩy lễ càng phát ra thuần túy, nguyên thần cũng là càng cô đọng. Một đạo hỏa diễm lượn lờ, như là hơn 10 đầu hỏa long ở chung quanh xoay quanh. Toàn bộ người đứng ở trong ngọn lửa, từ trong mà bên ngoài dường như bị cái này liệt diễm cháy sạch thông thấu. Bắn ra ra một đạo màu đỏ thắm vầng sáng, dáng chiều đầy trời, lúc này đây. Đừng nói là ba tôn minh vu hoàng như vậy hung tộc hoàng giả vây công. Coi như là năm vị cực hạn hung tộc hoàng giả. Long Hoàng chân thân cũng có thể đem toàn bộ chấn giết nhưng cách hừng hực hỏa diễm. Nhìn đối diện cách đó không xa bảy vị thượng giới vu tộc. Long Hoàng chân thân thần sắc, nhưng là có chút ngưng trọng. Bởi vì, coi như là lĩnh ngộ Niết Bàn thần thông. Hắn chiến lực tăng lên. Loại này cải biến, vẫn đang không đủ để đối kháng thượng giới vu tộc cường giả. Tô Tử Mặc trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thật, ngay tại Long Hoàng chân thân dục hỏa trùng sinh, khôi phục ý thức một khắc, hắn mới ý thức tới Điệp Nguyệt dụng tâm lương khổ. Điệp Nguyệt mặc dù cách đi, nhưng không yên lòng hắn, thậm chí cho hắn lưu lại ba kiện lễ vật, tuy rằng trước mắt mới chỉ. Hắn vẫn đang không biết thứ ba kiện lễ vật là cái gì. Có thể trước hai kiện lễ vật, vô ưu hoa cùng thần hoàng cốt, tại hắn con đường tu hành lên, đối với trợ giúp của hắn quá lớn. Bởi vì vô ưu hoa, thay thế linh căn tác dụng, hắn có thể bước vào tu hành. Càng bởi vì vô ưu hoa, hắn có thể tại táng long cốc dưới đáy, kim đan trùng sinh. Điệp Nguyệt thậm chí lo lắng hắn không chịu nổi quá lớn đả kích. Vẫn còn táng long cốc dưới đáy cổ tháp ở bên trong. Cố ý để lại hai câu nói. Mà thần hoàng cốt, càng là vô số lần cứu mạng của hắn. Đến cuối cùng, hắn càng là mượn nhờ thần hoàng cốt trong huyết mạch. Cùng long tộc huyết mạch dung hợp. Diễn biến thành vì vạn tộc cấm kỵ. Long hoàng. Điệp Nguyệt huống chi đem Niết Bàn thần thông ở lại cuối cùng. Truyền thừa cho hắn, này bằng với là để cho hắn hơn nhiều một cái mạng. Cái gì là nghịch thiên cải mệnh? Cái này là, Mượn nhờ Niết Bàn Thần Thông, Tô Tử Mặc có thể dục hỏa trùng sinh, chiến lực đại trướng, thật lớn xác suất có thể tướng địch nhân giết lại. Bình thường mà nói, cũng xác thực như thế. Cùng ngũ đại hung tộc cực hạn hoàng giả một trận chiến. Coi như là Long Hoàng chân thân không có lĩnh ngộ sát na phương hoa. Bị chấn sát tại chỗ, Long Hoàng chân thân cũng có cơ hội niết bàn trùng sinh. Đến lúc đó, giống nhau gặp đem Minh Vu Hoàng đám người chấn giết Tô Tử Mặc khẽ cười khổ. Điệp Nguyệt hầu như tính đã đến hết thảy. Nhưng Điệp Nguyệt cũng không phải không gì không biết. Không gì làm không được. Đã liền Điệp Nguyệt cũng không có khả năng nghĩ đến. Hôm nay hắn Tô Tử Mặc đối mặt. Căn bản không phải thiên hoang đại lục ở bên trên đối thủ. Mà là đến từ thượng giới cường địch. Hắn Tô Tử Mặc căn bản vô pháp chống lại cường địch. Trời xanh phía trên. Long Hoàng chân thân đột nhiên hít sâu một hơi. Ở bên cạnh hắn vờn quanh thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Hóa thành một đạo ánh lửa. Toàn bộ dũng mãnh vào hắn trong miệng mũi. Đều cùng nhục thể của hắn huyết mạch dung hợp. Long Hoàng chân thân trùng sinh trở về. Đây vốn là làm cho người vô cùng phấn khởi sự tình. Nhưng bất luận là nhân tộc chư hoàng. Còn là vạn tộc sinh linh. Đều là tâm tình trầm trọng. Sắc mặt ảm đạm. Thiên hoang đại lục các nơi, đều bao phủ tầng một đau buồn màu, bầu không khí áp lực, hơi có chút nhãn lực mọi người rõ ràng, coi như là Long Hoàng chân thân trùng sinh, cũng không làm nên chuyện gì, chẳng qua là sẽ bị lại lần nữa vô tình chấn giết. Sống lại, rất tốt, Phong trưởng lão cười tủm tỉm gật một cái đầu, căn bản không cùng Long Hoàng chân thân nói nhảm. Trực tiếp phóng xuất ra kinh khủng thần thức, đem Long Hoàng chân thân thức hải triệt để khóa kín. Lần này, Long Hoàng nguyên thần đều muốn tự bảo, đều không có cơ hội. Tiếp cận lấy, Phong trưởng lão xòe bàn tay ra, hướng tới Long Hoàng chân thân chảo tới. Cái này bàn tay còn không có hàng lâm, Long Hoàng chân thân chung quanh hư không, cũng đã sụp đổ xuống. Đột nhiên, Long Hoàng thực trong thân thể khí huyết, tựa hồ cảm nhận được kích thích cực lớn, tự hành vận chuyển, tán phát ra, nhấc lên từng đợt hải triều thanh âm, khí huyết nhanh chóng kéo lên, đạt đến cực hạn, nồng đậm khí huyết tràn ngập, tại Long Hoàng chân thân chung quanh, nhanh chóng ngưng tụ ra tất cả dữ tợn khủng bố, thân hình khổng lồ yêu thú, Hoàng Nghiêu yêu vương, Thạch Hùng yêu vương. Cự Mãng yêu vương, Huyết Viên yêu vương, Thần Câu yêu vương, Minh Hổ yêu vương, Phong Báo yêu vương, Hoàng Hải Long vương, Trấn Hải Linh Quy, Kim Sí Đại Bằng, Lục Nha thần tượng, Bất Tử thần hoàng, Đại Hoàng yêu vương bí điển trong 12 tôn yêu vương. Đều hiển hóa đi ra, trông rất sống động, ánh mắt khiếp người, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Long Hoàng chân thân huyết mạch dị tượng. 12 tôn yêu vương đem Long Hoàng chân thân bảo vệ ở bên trong. Một màn này cực kỳ rung động. Nhưng nhân tộc chư hoàng nhưng là mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhao nhao thở dài. Tại mọi người nhìn lại. Đây cũng chỉ là Long Hoàng chân thân vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Long Hoàng chân thân kinh ngạc nhìn qua chung quanh 12 tôn yêu vương. Thần sắc có chút mê mang. Lần này huyết mạch dị tượng. Cũng không phải là ý chí của hắn. Mà là tự hành vận chuyển. Hiển hóa đi ra. Hừ. Phong trưởng lão khẽ quát một tiếng. Ngoan cố chống cự. Cho ta vỡ. Phong trưởng lão bàn tay. Đầu hơi hơi vận lực. Cái này 12 tôn yêu vương liền đều bị bóp đến nát bấy. Một lần nữa hóa thành màu đỏ thắm yêu khí. Phong trưởng lão bàn tay, tiếp tục thu nạp, những thứ này màu đỏ thắm yêu khí, còn đang mãnh liệt biến hóa, cũng không tản đi, trong nháy mắt, tất cả yêu khí tại Tô Tử Mặc trước người, ngừng tụ huyễn hóa ra một cái hồ điệp, cái này đầu hồ điệp bất quá hơn một trượng, mở rộng lấy huyết sắc hai cánh, phía trên ấn có hai đợt trăng sáng, tựa như một đôi thật lớn con ngươi băng lãnh. Tại nhìn chăm chú lên đối diện Phong trưởng lão. Phong trưởng lão đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trong lòng không hiểu bực bội. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Tiểu súc sinh, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Phong trưởng lão ánh mắt ngoan lệ. Cười lạnh nói. Xem ta phế đi ngươi cái này dị tưởng. Ngươi mắng ai là tiểu súc sinh? Đột nhiên, giữa không trung vang lên một đạo đạm mạc lành lạnh thanh âm. Đây là thanh âm của một cô gái. Không nhẹ không nặng, những người khác đều tại mê hoặc. Cái thanh âm này là ai? Nhưng Tô Tử Mặc nghe được cái thanh âm này, lại tâm thần đại chấn. Khó có thể tin nhìn qua huyết sắc hồ điệp. Thân thể lại không bị khống chế. Khẽ run lên, tuy rằng qua rất nhiều năm. Cái thanh âm này, hắn cũng quen thuộc nhất bất quá. Cách chương.